Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Đợi một giây phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Sáng hôm sau, Hạnh tỉ dậy trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Cô cảm thấy đầu rất đau. Nhìn vào gương, thấy bản thân dường như đã già đi thêm vài tuổi sau một đêm mất ngủ. Hạnh ngao ngán ngáp dài, loay hoay đi tìm chổi để quét sân. Đột nhiên, từ phía căn biệt thự vang lên một tiếng hét chói tai, đánh tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. "Á, Gián, có Gián, mẹ ơi, bố ơi, cứu con." Hạnh nghe rõ mồn một, cô nín cười, tinh nghịch bĩu môi, tỏ vẻ rất hài lòng với chiến tích ngày hôm trước mình đã làm. Ba quản gia nghe thấy tiếng la thì vội chạy vào, vợ chồng cô Minh cũng thức giấc, vội vàng chạy sang phòng con gái xem có chuyện gì xảy ra. Thảo sợ hãi khen nét đứng vào trong góc, đôi mắt thất thần, gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô Minh chạy lại ôm con gái, ánh mắt lo lắng với vô lời hỏi han. "Con gái, có chuyện gì vậy?" "Gián, mẹ ơi, có Gián." "Ở đâu? Gián ở đâu? Sao phòng này lại có Gián được?" "Ở trong tủ quần áo, nhiều lắm." Bảo quản gia theo sự sai bảo của cô Minh liền đi lại. Sau khi lục tìm xem xét thì phát hiện một ổ Gián với chủ con đang thi nhau bỏ trên những bộ quần áo. Đến bản thân bác Hưng cũng không biết những con Gián này xuất hiện từ đâu. Căn biệt thự lúc nào cũng rất sạch sẽ, có người làm lau dọn thường xuyên, đến một con muỗi còn không thấy có. Chuyện xuất hiện Gián ở trong nhà thực sự rất hy hữu. Bà Hương đành cúi đầu xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên cô Minh cũng không làm lớn chuyện. Với tính cách tiểu thư của Thảo, cô không bao giờ muốn rủ lại những thứ mà có Gián đã bỏ qua. Đổ nước làm tới, Thảo phanh mặt với bác Hương ra lệnh: "Bà vứt cho cháu hết đống quần áo ở tủ đi ạ. Tiện thể mua cho cháu một cái tủ mới, cháu không muốn dùng cái tủ này nữa." Chuyện thay đổi nội thất ở trong nhà vẫn nên về hỏi ý kiến của cậu Khôi, bác không toàn quyền quyết định được. "Tôi bảo bác đổi thì bác cứ đổi đi, sao phải lắm lời như thế? Tôi sẽ gọi điện nói chuyện với cậu Khôi sau, bác không cần phải lo xa." Cô Minh lúc này mới lên tiếng, chủ yếu là muốn bê vực con gái. "Tí nữa bà đi mua cho cái Thảo một cái tủ mới, không cần hỏi ý thằng Khôi đâu. Chả lẽ tôi cũng là cô chủ trong nhà này lại không có tiếng nói gì ư?" "Vâng, thưa cô chủ, tôi hiểu rõ rồi ạ." "Rồi thì bác xuống nhà đi." "Vâng." Cô Minh và Úc Trọng rất yêu thương con gái, bởi vậy luôn chiều theo ý muốn của Thảo, thậm chí còn chấp nhận việc con gái sống vô thả vì cậy gia đình có quyền thế, nhiều tiền, chỉ cần làm những gì mình thích là được. Thảo thay vội bộ quần áo ngủ mặc trên người, sau đó sang phòng hẹ để chờ cho lúc thay tủ mới. Đợi đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Thảo mới xin phép mẹ cho mình rời khỏi nhà để đi mua sắm. Cô Minh đồng ý mà không mảy may nghi ngờ. Chiếc taxi đang đứng đợi sẵn ở cổng biệt thự, Thảo đi ra thì vừa hay chạm mặt Hạnh. Hai người nhìn nhau như kẻ thù. Hạnh vui vẻ mỉm cười, cúi chào cô chủ nhỏ. "Chị Thảo đi đâu thế? Mới sớm mà." "Tao đi đâu là chuyện của tao, lo chuyện bao đồng ít thôi, lo cho bản thân mình chưa đi. Còn hổ ly giả tạo này, mày cứ coi chừng tao đấy." "Chị Thảo đi đường cẩn thận nha, dạo này ở trên đường hay có kiểu tay bay vạ gió lắm ạ." "À, mới sáng ra, đừng chọc điên tao nha mày." "Thôi, xe đang đợi rồi, chị lên xe, khỏi lại lỡ hết chuyện." "Rồi có ngày tao cho mày một bài học, mây ạ, cứ đợi đấy." Thảo vừa xào sửa đi, còn Hạnh khi chứng kiến biểu cảm của cô em cùng cha khác mẹ thì chỉ biết cười trừ. Thảo bắt taxi đi tới một phòng khám thai nhỏ trong thành phố. Cơ sở này cũng do Thảo tìm được thông qua Facebook. Đúng như những gì đã hiện hiện trên que thử thai trước đó, Thảo đã có thai được 10 tuần. Điều này nằm ngoài dự tính của cô. Trước đây lúc ở bên Nhật, Thảo có quan hệ trước hôn nhân với bạn trai cũ, do chủ quan không để ý nên dẫn tới việc có thai ngoài ý muốn. Thảo cầm kết quả siêu âm trên tay, sợ hãi không thôi nên mà thất thần ngồi ở hàng ghế chờ. Tay chân của cô run rẩy, đôi mắt dương dương chửi chảo nưa mát. Thảo thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì. Vì sự ích kỷ hẹp hòi nên Thảo đã tự mình đưa ra một quyết định điên rồ. Ngồi thẫn thờ ở hàng ghế một tiếng đồng hồ, Thảo quyết định sẽ đi vào gặp bác sĩ với mong muốn được bỏ thai. Nơi đây là cơ sở chui nên các biện pháp an toàn không được đảm bảo, như vì tương lai ở trước mắt, Thảo chấp nhận đánh đổi. Cô mới 18 tuổi, vẫn còn cả một tương lai phía trước, chuyện về cái thai là ngoài dự tính, bí mật này cô phải chôn vùi. Sau khi vào siêu âm và kiểm tra thêm một lần nữa, Thảo được ký vào một tờ giấy cam kết. Bác sĩ cố gắng hỏi Thảo rất nhiều lần, kết quả vẫn đồng ý đình chỉ thai. Thảo đã đành tâm dứt bỏ núi ruột của mình vì bảo thai không được thừa nhận. Ngồi trên bàn mổ, tiếng dao kéo và chạm vào nhau tạo nên một âm thanh rất đáng sợ. Thảo chưa từng có cảm giác sợ hãi đến thế. Cô nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo của căn phòng bủa vây còn làm cô căng thẳng. Hai hốc mắt đỏ ửng, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Xong xuôi mọi chuyện, Thảo mới cảm nhận rõ ràng nỗi đau. Cô vội vàng lấy thuốc giảm đau đưa lên miệng uống. 18 năm cuộc đời, chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi đau nào lớn hơn như thế này. Xe taxi đỗ trước cổng căn biệt thự, Thảo thanh toán hóa đơn rồi đi xuống. Toàn thân kiệt quệ, không có chút sức lực. Cô phải bám tay vào tường, lấy điểm tựa để bước đi. Từng bước chân đi rất khó khăn, nặng nhọc. Thảo ôm bụng, mặc dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng vẫn không ăn thua. Hạnh thử ra trông thấy dáng vẻ khổ sở của Thảo, để đã vội chạy lại hỏi han. Chị Thảo về rồi à? Chị bị sao vậy? Trông sao mà chị không ổn lắm? Đến giờ phút này, Thảo không thể sĩ diện được nữa. Cô nhanh chóng mở miệng nhờ con bé giúp việc giúp đỡ. Bây, đi lại đây, đợi tao lên phòng. Hạnh đi lại, Thảo bảo vòng Hạnh làm điểm tựa. Chị bị sao thế? Bị mệt thôi, không phải chuyện của mày, đừng hỏi lắm làm gì. Tại em thấy lo cho chị. Bố mẹ tao có nhà không? Dạ, hai người vừa đi ra ngoài rồi hạ. Hạnh khổ sở mãi mới đưa đuổi Thảo lên phòng, sau đó ân cần đắp chăn cho cô em gái của cha khác mẹ. Nét mặt thống khổ của Thảo ở hiện tại làm Hạnh có chút thương cảm. Thảo vừa đặt lưng xuống dưới giường, liền nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hạnh cũng không suy nghĩ quá nhiều, khi đang định rời đi thì chiếc túi sách của Thảo ở trên giường rơi xuống đất, đồ đạc mọi thứ rơi phăng vãi trên sàn nhà. Hạnh cúi xuống, toàn hẳn gom lại cho Thảo. Lại một lần nữa, cô bị chấn động tinh thần vì những hành động bồng bột của cô em gái hờ. Hạnh cầm bọc thuốc trên tay, mở ra xem xét thì thấy bên trong có một hóa đơn thanh toán tiền phá thai và thuốc uống. Đến bây giờ, Hạnh mới hiểu vì sao sau khi về nhà, cơ thể của Thảo lại yếu ớt, trạng thái tinh thần mệt mỏi đến thế. Hạnh sợ hãi ôm hạt, không nghĩ Thảo có thể giải quyết cái thai lạnh lùng và nhanh đến thế. Đó là một con người thực sự hành động phá bỏ thai rất nhẫn tâm và độc ác, cho dù nó là cái thai ngoài ý muốn đi nữa. Hạnh khóc vì cô hiểu cảm giác bị chối bỏ, nó đau đớn đến như thế nào. Cả gia đình Thảo thực sự rất nhẫn tâm, từ bố đến con luôn muốn chối bỏ máu mủ của mình. Chính tôi, Mai Tuyết Hạnh, sẽ cho các người thấy hình phạt lớn nhất của luật nhân quả. Ông trời đã bao dung cho gia đình các người quá nhiều, đến máu mủ của mình mà còn dám chối bỏ. Con gái là lẩu trời cho, nếu như không biết trân trọng thì hãy tự mình gánh chịu mọi đau khổ đi. Giờ phút Hạnh đứng dậy lau đi những giọt nước mắt, cô quyết định sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ gấp nhiều lần. Trong cuộc đời có những sự lựa chọn sai lầm, cả đời hối hận. Hạnh không ở lại trong phòng Thảo quá lâu, cô nhanh chóng rời đi. Vừa ra tới cửa thì lại gặp hạt chị Hà Vi, bác sĩ trị liệu của cô Huyệt. Đang trong trạng thái tức giận, Hạnh lại lần mặt trước diện vẻ mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị Hà Vi xong việc rồi đúng không ạ? Ừ, hôm nay xong sớm, Nguyệt tiến bộ hơn nhiều rồi. Vậy để em xuống mở cổng cho chị. Ừ, thế cũng được. Vừa đi, hai chị em vừa nói chuyện. Mây này. Dạ. Hôm nay anh Khôi không có nhà em nhỉ? Hôm trước chị đến cũng không thấy, hôm nay cũng không thấy. À, cậu chủ đi công tác chị ạ. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Em tưởng hai người thân với nhau mà. Anh ấy không kể cho chị nghe sao? Ừ, chị không thấy anh ấy nói gì cả. Hai, thôi, chị đừng để ý. Cậu Khôi vốn dĩ luôn thế mà, hỏi hở lắm, bảo sao giờ vẫn ế. Chị theo đuổi mãi mà anh ấy không đồng ý đấy. Chị phải tấn công mạnh vào. Chị chỉ lo anh ấy thích người khác mất rồi. Ôi trời, chị lại lo xa rồi. Tuy cậu chủ mặt mũi lại lùng phũ phàng, nhưng tính tình lại rất tốt. Nhưng em vẫn cảm thấy người như cậu Khôi khó có thể đem lòng yêu một ai đó một cách sâu đậm. Sao chị thấy Khôi quý em lắm mà, em có vẻ không thích anh ấy lắm nhỉ? Hạnh biết thừa chị Phi đang có ý muốn dò xét, thăm hỏi tâm tư tình cảm của cô nên đã sớm nhảy ra bộ mặt ấy. Hạnh cũng chở theo cảm xúc của chị ta, tiếp tục đóng vai là một người ngây thơ, suy nghĩ đơn giản. À, cũng bình thường chị ạ, cũng không hẳn là ghét. Hay mây lòng quân sư nội gián cho chị đi, em ở đây thông báo tình hình của anh Khôi cho chị. Mỗi tháng chị cho mây chút tiền tiêu vặt, em thấy có được không? Hạnh cười một tràng dài, sau đó lắc đầu từ chối lời đề nghị. Em không biết chuyện gì đâu, mặc dù em rất muốn giúp chị. Hàng ngày em ở đây chỉ là hoàn thành tốt công việc mình được giao thôi ạ. Không có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Cậu chủ cũng kín tiếng lắm, không ai biết cậu ấy nghĩ gì. Bị Hạnh từ chối, Hà Vi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Ừ, không sao, chị hiểu mà. Chị Hà Vi xinh xắn, giỏi giang thế này, sớm muộn gì cũng gỡ đổ cậu chủ nhà em thôi. Chị cố lên nhé, em hòng cỗ lắm rồi. Chị cảm ơn mây nha. Nói xong, Hà Vi lái xe ô tô rời đi, biểu cảm gương mặt của Hạnh lại quay về trạng thái cũ. Dạo gần đây, tình hình sức khỏe của Huyệt đã ổn hơn rất nhiều, ăn ngon ngủ khỏe, không có suy nghĩ tiêu cực nhiều như trước. Thời gian cách đây vài ngày, cô Huyệt còn ham mê hội họa, đang thở thành vẽ tranh, nên cậu Khôi có chơi riêng cho em gái một gia sư dạy kèm mỹ thuật. Chiều nay, người gia sư ấy sẽ đến căn biệt thự sau nhiều lần được cậu Khôi phỏng vấn và tin tưởng thuê về sẽ bổ trợ cho em gái. Hạnh được cô Huyệt giao cho nhiệm vụ đón tiếp người ấy lên trên phòng. Vừa nghe thấy tiếng chuông, Hạnh đã phi nhanh như một cơn gió ra ngoài cổng, nét mặt tươi tỉnh, sáng bừng, trong trẻo như những bông hoa tuyết trắng nở giữa mùa đông lạnh lẽo. Giây phút cánh cổng vừa hé mở, cũng là lúc nụ cười trên môi trở tắt, biểu cảm gương mặt cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc. Bao nhiêu năm trôi qua, ngỡ tưởng quá khứ sẽ bị chôn vùi trong hiện tại đầy khốc liệt. Nhưng không, những người quan trọng trong đời Hạnh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Không chỉ Hạnh mà Tú cũng ngỡ ngàng khi thấy cô em gái họ đã chết bao nhiêu năm lại có mặt ở đây. Tú rụt mắt, không ngừng nhắc nhở bản thân vì hiện thực xảy ra trước mắt. Tuy cô gái đã đứng trước mặt anh mang vẻ đẹp trưởng thành, từng trải nhiều hơn, nhưng biểu cảm ngây thơ, trong sáng vẫn hiện diện. Chẳng lẽ đây chính là Mai Tuyết Hạnh? Đã rất nhiều năm trôi qua, Tú chưa từng quên đi gương mặt ấy. Cứ đều đặn mỗi năm, Tú sẽ từ thành phố về quê thăm mộ Hạnh hai lần. Ngôi mộ hờ sớm đã mọc cỏ xanh, bạt hương cũng đã đẩy chân nhang được cắm vào. Bao nhiêu nỗi tiếc thương, niềm mong nhớ cũng chỉ biết gửi gắm qua những giọt nước mắt. Trong một giây phút ngắn ngủi không kiềm chế được cảm xúc, Tú vứt bỏ đồ đạc trên tay, vội vàng chạy đến ôm Hạnh vào lòng. Là em là Hạnh có phải không? Em vẫn còn sống đúng không? Mấy năm qua, anh chưa từng nghĩ rằng em đã chết. Mọi người đều nói em chết rồi, nhưng anh không tin. Em gái của anh không thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy được. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Hạnh rơi nước mắt. Cô không biết sự gặp gỡ ngẫu nhiên này liệu có mang lại tai họa gì hay không. Trái đất cũng thở tròn khi cô đã dần trở nên độc ác để trả thù, thì những người cô yêu thương lại quay trở lại. Điều này làm trái tim thuần khiết của Hạnh như muốn được sống lại, nhiều lúc muốn buông bỏ hận thù để sống một cuộc đời mới. Cô đưa tay lên khản hẹ những giọt nước mắt đang trực trào, cô là muốn tránh cho Tú thấy cảm xúc hiện tại của cô. Hạnh khẽ đẩy người Tú ra xa, dùng giọng điệu khá xa với ngày xưa để nói chuyện. Hạnh là ai? Anh nhận nhầm người rồi. Em là Mây, là con mẹ Loan, là giúp việc của gia đình cậu chủ thuê anh mà. Sao anh lại ôm em? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tú nhìn Hạnh bằng ánh mắt nghi hoặc, dường như vẫn không tin người đang đứng ở đây không phải là em họ. Vẻ mặt thống khổ ấy càng làm Hạnh cảm thấy xúc động. Cô phải cúi mặt xuống, mí môi lại để ngăn bản thân sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Thấy Tú im lặng, Hạnh lại hỏi tiếp. À, chắc anh thấy em giống bạn của anh à? Không sao, không sao. Trên đời này, chuyện nhầm lẫn, nhiều người với người không phải hiếm. Cô Huyệt đang đợi anh trên nhà, để em đưa anh đi. Anh Tú vẫn không tin, biểu cảm sững sờ như thể vừa gặp ba. Mọi lời nói của Hạnh anh đều bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú duy nhất vào gương mặt của cô. Tuy nét mặt hiện tại của Hạnh không hiện rõ sự khang khổ, tiểu thụy như lúc còn niên thiếu, nhưng giọng nói này đến chết Tú cũng không thể quên. Vẫn không thể chấp nhận hiện thực phũ phàng, Tú cố chốc hỏi thêm một lần nữa. Em thực sự không phải là Mai Tuyết Hạnh sao? Em thực sự không biết anh là ai? Hạnh lắc đầu, tuyệt nhiên không muốn thừa nhận. Em là Nguyễn Ánh Mây, anh có thể gọi em là Mây. Người anh vừa nói, em thực sự không biết. Em mà cứ như thế này, em thấy khó xử lắm. Anh Tú thở dài một cái, sau cùng vẫn phải nên trở về thử tại, không nên để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều. Anh xin lỗi, tại Mây giống với em gái họ của anh, nên anh hơi nhạy cảm. Xin lỗi em vì sự bồng bổn lúc nãy nha. Em gái họ của anh mất rồi ạ? Ừ, mới cách đây vài năm, tại em giống em ấy quá nên anh không kiềm chế được cảm xúc. Anh thực sự xin lỗi em. Hạnh phẩy tay, cố cựng cười sao cho tự nhiên nhất. Không sao anh ạ, nhầm lẫn là chuyện bình thường, em vô tư mà. Sau này anh đến đây làm, bọn mình còn chạm mặt nhau dài dài, không phải ngại đâu nha. Nhỉ Mây hoạt bát, vui vẻ thời đấy. Em gái anh lúc còn sống không có tinh thần như thế này. Cuộc đời vẫn đẹp chán anh ạ, cứ phải vui lên cho ông trời sợ. Mình phải sống cho đời chán mình chứ, mình không thể để bản thân chán đời được. Cái này anh công nhận. Thôi, để em đưa anh lên phòng gặp Quốc Nguyệt, lúc khác anh em mình nói chuyện. Ừ, đi thôi, em đi trước dẫn đường nhé. Vâng. Sửa phút vừa quay lưng, hay đã bởi khóc. Cô đi nhanh, bước chân vội vã gấp gáp. Đáng lẽ gặp lại người thân của mình, cô phải tai bát mặt mừng, cùng nhau kể cho nhau nghe về những thăng trầm đã trải qua. Đằng này hay lại muốn che giấu đi sự tồn tại của mình. Dù sao Mai Tuyết Hạnh của quá khứ đã chết từ cái ngày mà mẹ mơ rời khỏi trần thế. Từ xưa anh Tú đối xử với cô rất tốt, luôn bảo vệ che chở giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn của tuổi thơ. Hạnh rất quý mến anh họ, có dành cho anh một chỗ đứng nhất định trong lòng mình. Nay đột hột gặp mặt nhau thế này, thực sự không thể tránh khỏi những cảm xúc đã dồn nén từ lâu. Bản thân Hạnh cũng rất muốn chạy đến ôm anh mà nói: em là Mai Tuyết Hạnh, em thực sự vẫn còn sống. Sau khi đưa anh Tú lên phòng dạy vẽ cho cô Huyệt, Hạnh xuống dưới nhà chờ. Cô như người mất hồn, toàn thân cảm tưởng như đang treo lơ lửng trên không trung, làm việc gì cũng không thể tập trung được. Mẹ Loan thấy con gái có biểu hiện khác lạ, vội buông lời hỏi han. Con gái sao vậy? Dạo này không thấy cậu Khôi ở nhà nên đâm ra trầm tính hơn hả? Mẹ này, cậu Khôi sắp về rồi, phải chuẩn bị ăn chửi thôi, nhớ Nhung đâu mà. Dạo gần đây cô có tâm sự hay lo lắng gì à? Đêm nào mẹ cũng thấy con chằn trọc. À, tại con ăn no nên càng bụng không ngủ được thôi, mẹ đừng lo nha. Con gái có chuyện gì thì phải chia sẻ với mẹ nha, không được giấu. Còn yêu mẹ Loan nhất trên đời. Hai mẹ con trò chuyện là phiểu cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hạnh cũng không biết từ lúc nào bản thân cô đã coi mẹ Loan giống như mẹ ruột. Chỉ là tình thương cô có thể dành cho mẹ, còn những bí mật về sự trả thù cô vẫn phải giấu kỹ. Buổi học về hội họa chỉ kéo dài có 2 tiếng. Tiết dạy ngày hôm nay khiến cô Nguyệt rất hài lòng. Làm sao có thể chê trách được khi chính cậu Khôi là người đã tuyển chọn. Hơn nữa, tính cách và con người của Tú cũng ổn, nên mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Lúc về, Hạnh lại đùa cô Nguyệt giao cho nhiệm vụ mở cổng cho Tú. Thật ra, Hạnh không cảm thấy hào hứng cho lắm. Cứ mỗi lần chạm mặt với người quen, cô cảm thấy rất khó xử. Mỗi ngày phải diễn những bộ mặt khác nhau khiến Hạnh rất mệt mỏi. Cô cảm thấy bản thân không khác gì một con rối. Gió chiều nào thì xoay theo chiều đó. Nhiều lúc không biết bản thân đã trở thành loại người gì. Lâu dần đành chấp nhận việc đánh mất đi con người thật. Đoạn đường đi ra cổng không phải là xa, nhưng đối với Hạnh, hôm nay nó xa đến lạ thường. Bên chân hai người đi đều nhau, Hạnh đi trước dẫn đường, Tú đi theo sau. Khoảng cách vừa đủ nhưng muốn phân biệt ranh giới một cách rõ ràng. Anh Tú nhìn bóng lưng của Hạnh, càng nhìn càng thấy giống. Tuy bây giờ cô có da có thịt hơn, nhưng dáng vẻ này anh không thể nhầm lẫn với ai khác. Tú giảm bước nhanh hơn phải bước chân thì đuổi kịp nhịp chân của Hạnh. Giọng nói trổng khàn cùng gương mặt có vẻ đẹp ấm áp đã khiến cho bầu không khí bơi căng thẳng. Tú chủ động bắt chuyện. Hình như chị Minh rất quý em thì phải. Vâng, cô chủ Minh tốt tính lắm ạ. Em thấy chị ấy khen em suốt, em với mẹ em làm suốt việc ở đây lâu chưa? Em với mẹ làm ở đây được mấy tháng thôi ạ. Vậy à, mấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em á, em 18 tuổi anh ạ. Nhìn em thực sự rất tươi, kiểu luôn tỏa ra năng lượng tích cực ấy. Anh cảm tưởng như em được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Nỗi lòng thống khổ hay lại phải trước diện bộ mặt vui tươi khi đối diện với anh họ. Vừa anh gặp mẹ em ở trong nhà, anh thấy bà ấy hạnh phúc chứ? Ừ, thế mẹ em cũng rất dễ mến, nói năng nhẹ nhàng nữa chứ. Em được hưởng sự yêu đời này từ mẹ. Mẹ Loan là tất cả đối với em. Mẹ còn sống là một trong những điều kiện lớn nhất của hạnh phúc. Em là một cô bé rất hiểu chuyện và còn giỏi nữa. Anh thực sự rất khâm phục em. Mới 18 tuổi mà đã đi làm giúp việc, mọi công việc đều thao vác. Anh Tú cũng giỏi mà, mới học đại học năm 3 mà đã đi làm gia sư dạy vẽ tranh rồi. Anh chăm chỉ thật đấy. Sau này anh còn đến đây dạy Trịnh Huyệt dài dài, mây chiều cố anh, thỉnh thoảng giúp đỡ anh nhé. Vâng, không thành vấn đề, sau này có việc gì cần anh cứ gọi em là được. Có mây vui vẻ như thế này, anh đến đây làm đỡ áp lực hẳn. Ha ha, anh chưa nghe câu nói cuộc đời phun ngắn ngủi, hãy cười khi còn có đủ răng à. Bởi vậy cứ sống vui vẻ thôi, số phận khác tự an bài. Cảm ơn mây vì đã cho anh lời khuyên. Ra tới cổng cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Bước chân của Hạnh dừng lại, đôi tay mảnh khảnh cầm chìa khóa mở cổng. Em mở cổng rồi, anh Tú đi về cẩn thận nhé. Anh Tú khẽ gật đầu, sau đó phụ giúp từ trong túi áo một mẩu giấy đưa cho Hạnh. Tuy cô đưa tay ra nhận lấy, nhưng trong lòng lại thâm hắc về hành động của anh ấy. Cái này là... Anh không biết phải nói thế nào để em hiểu, chỉ biết rằng anh luôn hy vọng vào một ngày đẹp trời sẽ được gặp lại em. Anh Tú, anh nói gì vậy? Em thấy khó hiểu quá. Anh về đây, sau khi anh đi, em hãy mở tờ giấy này ra đảo nhé. Anh hy vọng linh cảm của anh là thật. Hạnh không trả lời lại, chỉ đưa ánh mắt khắc khoải nhìn Tú. Anh ấy quay lưng rời đi, với gương mặt thơm đẫm những tâm sự khó giải bày. Hạnh không thể kiên nhẫn chờ đợi, nên đã mở tờ giấy mà anh Tú đưa cho mình. Từ dòng chữ nan nót được viết bằng bút bi hiện lên. Nếu em thực sự là Mai Tuyết Hạnh, tối mai 8 giờ, anh và dì Trinh sẽ đợi em ở quán cà phê đầu phố. Dì ấy đã rất đau khổ khi biết tin em đã qua đời. Hy vọng em sẽ đến. Thật ra trong lòng anh Tú đã có sự nghi ngờ từ ngay lần đầu thấy Hạnh ở các biệt thự. Tuy thời gian trôi qua cũng đã lâu, con bé Hạnh bị bạo hành năm xưa, nay đã thay da đổi thịt, tiếng cách không còn lầm lừ như hồi bé. Bệnh công cũng vô tình được chữa khỏi. Nhưng càng tiếp xúc với Hạnh, Tú càng khẳng định linh cảm của mình là đúng. Trên đời này, người sống người không phải chuyện lạ. Nhiều đề có khước mặt giống nhau 100% thì chắc hẳn phải hiếm lắm. Hạnh gấp tờ giấy rồi nhét vào trong túi áo, trong lòng lưỡng lự và cảm thấy rất khó xử. Dì Trinh là người em mà trước đây mẹ mơ yêu thương nhất. Chính dì ấy cũng đối xử rất tốt với mẹ con cô. Anh Tú cũng thế, luôn bên cạnh bảo ban chăm sóc cho Hạnh từ bé đến thời niên thiếu. Hạnh nợ hai người họ một tấm chân tình mà cả đời này cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể trả hết. Nếu như Hạnh quyết định đi gặp hai người họ và tiết lộ sự thật chuyện bản thân vẫn còn sống để trả thù, không biết liệu có gây ảnh hưởng gì tới những kế hoạch mà cô đang thực hiện hay không. Cho dù có vắt óc suy nghĩ đến đau cả đầu, Hạnh vẫn không thể biết được sự lựa chọn nào mới là đúng. Đang mải mê suy nghĩ, Hạnh không để ý thấy sự có mặt của Thảo. Cô đi qua mặt chị ấy một cách thờ ơ, đầu hơi cúi xuống, ánh nhìn từ viên gạch đá hoa trên nền nhà. Thảo tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cơ thể vẫn mệt mỏi nên tìm cách rất khó ưa. Mấy, mày đi qua nhìn thấy chủ không chào à? Có lẽ vì đang bận đấu tranh tư tưởng nên Hạnh không nghe thấy câu nói của Thảo. Cô vẫn tiếp tục đi cho đến khi Thảo hét lớn. Mây! Lúc này Hạnh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình quay lại đằng sau, biểu cảm cượng khạo khi nhìn thấy Thảo đang đứng quang mắt nhìn mình. Chị gọi em ạ. Mày điếc hay sao mà không thấy tao gọi? Hay mày khinh thường lời nói của tao? Là con ở, đừng nghĩ mình là bà chủ. Cậu Khôi sắp về rồi, thái độ làm việc của mày hời hợt thế này, Tao sẽ mách cậu ấy cho coi. Thảo chẳng hay biết mối quan hệ chủ tớ giữa Hạnh và cậu Khôi vô cùng thân thiết. Thậm chí cậu chủ có đôi lần ưu ái bỏ qua những sai lầm của Hạnh, luôn dùng thái độ dịu dàng để đối xử. Dạ, em không khinh thưởng chị, tại em đang suy nghĩ vài việc nên không tập trung. Chị Thảo cho em xin lỗi nhé, em sợ bị cậu chủ mang lắm. Cái mồm hại cái thân, cái loại mày xứng đáng bị đuổi việc, chỉ ăn thôi, không được tích sự gì. Chị Thảo có điều gì cần sai bảo em ạ? Đi vào trong bếp, pha cho tao một cốc cà phê nóng, tiện thể lấy thêm ít hoa quả nữa. Vâng, rồi em vào lấy luôn cho chị đây ạ. À mà chị đỡ đau chưa? Lúc trưa em đưa chị lên phòng, thấy tình hình sức khỏe của chị không ổn lắm. Tao khỏe rồi, cảm ơn vì lời hỏi thăm quý giá của mày. Thảo ra ngoài phòng khách, ngồi vắt chéo chân trở rất hách dịch, tay cầm điều khiển tivi, ấn tìm những chương trình giải trí đặc sắc. Một lúc sau, Hạnh vừa ra một đĩa hoa quả các loại và một cốc cà phê sữa nghi ngút khói, đang tỏa ra những hơi thơm ngọt ngào. Em mời chị Thảo. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Hạnh, Thảo đều cảm thấy rất ngứa mắt. Ánh mắt thì liều huyết, biểu cảm thì khó chịu. Hạnh nhận ra điều này, nên cũng chỉ muốn lở đi cho êm chuyện. Thảo cầm cốc cà phê lên trên tay, vì nhiệt độ của thành cốc quá nóng, khiến cô ta buông tay. Kết quả bị đổ ngay trúng chân của Hạnh. Hạnh khẽ a lên một tiếng, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành. Chân Hạnh bị ửng đỏ với nước cà phê nóng. Thấy tiếng động pha ra từ phòng khách, mẹ Loan ở trong bếp vội vàng chạy ra. Thấy cà phê văng vãi dưới sàn, chân con gái vừa ửng đỏ, vừa bị chảy máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Người mẹ nào nhìn chẳng sót. Như thấu hiểu suy nghĩ của mẹ Loan, Hạnh lên tiếng để an ủi mẹ. Con không sao, là con lỡ tay làm đổ cà phê, rồi con dọn ngay đây. Chân con chảy máu rồi, hay để mẹ dọn cho? Con không sao thật mà, về thử này chẳng thèm nhỏ gì cả, mẹ vào nấu ăn cho kịp bữa tối. Biểu cảm chắc nỉ của Hạnh đã lay động được bà Loan khỏi sự lo lắng. Cuối cùng, bà ấy lại quay về căn bếp chuẩn bị bữa tối. Việc lau dọn sẽ giao lại cho con gái. Thảo nhìn thấy cảnh quan tâm tình cảm của mẹ con Hạnh thì không ngừng trướng tai gai mắt, miệng lẩm bẩm mặc dù lỗi sai thuộc về cô ta. Mày pha cái cốc cà phê cũng không nên hồn, cà phê pha nóng như thế bố ai mà uống được, đúng là cái thể loại an hại, thuê tốn tiền. Em xin lỗi, để em đi pha cho chị cốc khác. Khỏi cần, nhìn cái bản mặt mày hết uống nổi. Hạnh chạy đi lấy giấy và khăn lau, vết thương trên chân cũng tủy tiện mà chảy máu. Ông Trọng từ cầu thang đi xuống, vừa nhìn thấy Thảo đã vội mua lời hỏi thăm. Thấy con gái đang có biểu cảm khó chịu, liền sốt ruột đi lại. Công chúa của bố, hôm nay làm sao mà biểu cảm khó coi thế kia? Bố đã bảo con gái không được cau mày mà, như vậy mất sinh. Được một người giúp việc hậu đậu hậu hạ, mệt mỏi lắm bố ạ. Ông Trọng liếc mắt nhìn Hạnh đang lau dọn chỗ cà phê bị đổ, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt khinh thường, giọng điệu không coi trời đất ra gì. Con bé này nó luôn thế mà, chỉ được cái miệng cãi là giỏi, chắc nó cậy được ánh nguyệt quý mến nên ảo tưởng làm suốt việc mà cô nghĩ mình có thân phận cao quý lắm, nhìn ngứa cả mắt. Người ta còn định âm mưu sau này đứa con gọi là mợ mây thay vì con mây nữa bố ạ. Nghe thấy con gái nói vậy, ông Trọng bật cười mỉa mai đầy thích thú. Ha ha, con nghĩ cậu Khôi cao quý của con sẽ tự chu đầu vào đồng rác à? Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Căn bản những đứa con gái tầng lớp thấp như loại này, cậu Khôi con một cái liếc mắt còn không thèm ngó ngàng nữa là. Thật ra con người biết mơ mộng là cái tốt, nhưng khoảng cách phân biệt được giữa việc mơ mộng và ảo tưởng nó khác nhau lắm. Ông bà nói rồi, trèo cao thì ngã đau, còn cỏ dại ven đường ngày đêm hít khói bụi, hít cứ chó cứt mèo, tuần hấp thụ những thứ bẩn thỉu thì làm sao có thể phơi tới được trời xanh trong lành, sạch sẽ được con. Nghe ông Trọng giảng đạo lý cho Thảo, Hạnh chỉ thấy tủi hơn. Cô cũng là máu mủ ruột già của ông ấy, nhưng lại chịu sự bất công từ khi còn tấm bé. Đến bây giờ, Hạnh cũng không cần người bố này, cũng chẳng cần ông ta biết được sự tồn tại của cô. Hạnh kiềm chế cơn tức giận rất giỏi. Cô nuốt cục tức vào trong, giấu đi cả những tổn thương mà ông Trọng đã buông lời xúc phạm. Mặt cô đỏ ửng, biểu cảm cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. cho dù cố kiềm chế thế nào cũng không tránh khỏi cảm xúc dẫn lối đi sai đường. Ở căn biệt thự này, bàn tay có thêm một vết xước, trong lòng có thêm một chút đau. Hãy nghĩ tới mẹ rồi tự an ủi lòng mình. Con sẽ không khóc đâu, con sẽ mạnh mẽ như cách mẹ đã chịu đựng phỉ con sẽ không để cái chết của mẹ trở nên vô nghĩa. Sẽ có ngày con đòi lại công bằng cho mẹ. Đợi khi mọi chuyện thành công, con sẽ đi theo mẹ. Mẹ mơ chở con thêm một chút nữa. Cảm giác tủi thân nhất có lẽ chính là phải động viên chính mình. Kết thúc việc lau dọn, Hạnh nhanh chóng rời đi, ngẩng mặt lên cúi chào Thảo và ông Trọng. Cháu xin phép chú Trọng, em xin phép chị Thảo, cho em xuống dưới nhà ạ. Cút đi. Lời nói ông Trọng thốt ra mang tính chất lạnh lùng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hạnh luôn bị ông ấy rủa bỏ, đôi mắt cay đắng mang những giận hờn, thời gian thần thoát thoi đưa. Nếu như không đủ yêu thương, Hạnh đồng ý chấp nhận với việc cả đời sẽ bị ông ta ghét bỏ. Mối thù không đội trời chung mà Tuyết Hạnh sẽ tự mình đòi lại. Chuyện năm xưa, phù dĩ vì chạy theo chiếc xe ô tô của ông ta, mẹ mơ mới bị xe tải đâm chết. Nếu như hôm đó ông ta dù chút lòng thương dừng xe lại, thì có lẽ mẹ mơ vẫn còn sống. Cứ nghĩ tới chuyện này, bản thân Hạnh không bao giờ cảm thấy nguôi ngoai. Cô tập tễnh đi vào trong bếp, sau đó nhanh chóng đi về nhà kho theo lối đi đằng sau. Hạnh hận bản thân vì không thể quên đi chuyện cũ. Cô cắn chặt môi, ngăn cho tiếng hét của mình sẽ làm kích động mọi người. Hai bàn tay nắm chặt như muốn khống chế sự tức giận đang chuẩn bị bùng nổ. Hạnh chỉ muốn cầm dao lao tới giết chết người đàn ông khốn nạn ấy. Nhưng nếu để ông ta chết như vậy, quả thật không thể mãn nguyện, thỏa đáng. Sau cùng, vì không thể giải tỏa được cảm xúc, Hạnh đành tìm một người tâm sự. Còn người của Hạnh cho dù có đóng vai một người đầu ác, xảo trá, thì đó cũng chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài. Bên trong tâm hồn mạnh mẽ ấy lại là trái tim yếu ớt đầy tổn thương. Kiếp người phù du nhỏ bé, nhưng mộng tưởng lại lời lao. Hạnh do dự một hồi, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho một người. Hôm nay, cuộc gọi không được đối phương bắt máy, nên Hạnh cũng không muốn gọi lại làm phiền. Ngỡ tưởng sẽ tự mình ôm những uất ức, không biết tâm sự cùng ai, thì điện thoại đổ chuông. Cậu Khôi sau khi thấy cuộc gọi nhỡ của Hạnh đã không do dự mà gọi lại. Hạnh bắt máy nhưng không cất giọng. Mày à, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy? Trốn việc, không chăm sóc cho cô Nguyệt à? Hạnh không nói gì, chỉ lặng thinh ngồi một góc nghe giọng của cậu chủ. Thấy có vẻ lạ, Khôi tiếp tục dùng giọng điệu nhỏ bé để hỏi chuyện. Mày, có chuyện gì sao? Sao cô không nói gì? Hạnh giờ mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào vì cô vẫn đang khóc. Không, tại em muốn nghe giọng của cậu chủ thôi. Giọng cậu ấm áp quá, rất thích hợp để an ủi và chữa lành cho người khác. Hôm nay sao giọng nói lạ thế? Bị ốm à? Em khỏe mà, cậu Khôi sắp về chưa? Ngày mai cậu có về không? Ừ, tôi chưa biết được, còn phải giải quyết nốt công việc đã. Phải xong xuôi mọi thứ tôi mới về, không hứa trước là sẽ về ngày nào. Vậy em lại đợi cậu thêm một chút nữa cũng được. Đang khóc à? Không, đâu có đâu. Sao hôm nay nhẹ nhàng thế? Rõ ràng giọng nói có vấn đề, hay có ai bắt nạt cô? Em có cậu chủ bảo kê mà, ai mà dám bắt nạt em được chứ? Đừng cua máy, giữ yên đấy nhé, đợi tôi 10 phút. Cậu bận việc thì cứ làm đi, em cua máy nha. Không, bận gì đâu, đợi chút, 10 phút thôi, đây là yêu cầu của chủ nhân, cấm được cua máy. Vậy em đợi cậu 10 phút. Ở đầu dây bên kia, Khôi nhanh chóng truy cập vào hệ thống camera theo dõi qua điện thoại. Anh phải vụ nhớ xem lại đoạn camera trước đó ở phòng khách và một số nơi trong căn biệt thự mà Hạnh đã đi qua. Đúng như những gì đã dự đoán, Khôi đã xem lại toàn bộ đoạn video camera quay lại cảnh ông Trọng và Thảo bắt nạt xúc phạm Hạnh ở phòng khách. Cuối cùng, anh cũng hiểu lý do vì sao cô bé giúp việc lại ở mức đến thế. Cả khung hình và lời nói anh đều ghi vào trong đầu không sót một thứ. Minh Khôi lại lùng, không thể hiện cảm xúc, chỉ lặng lẽ kết nối điện thoại với Hạnh. Mày, vẫn còn ở đó chứ? Vâng, em vẫn đợi cậu mà. Vừa bị thương ở chân à, có sao không đấy? Có cần tôi bảo bác Hưng đưa đi bệnh viện không? Hạnh thông minh nên biết ngay, việc cậu Khôi sẽ xem lại camera. Cô bị thản trả lời lại, tỏ vẻ như mình không biết mọi chuyện. Sao cậu biết em bị thương? Cái gì cần biết thì sẽ biết. Đang ở đâu? Em đang ở dưới phòng, vết thương chỉ chảy máu ít thôi, không đáng lo. Có phải cái Thảo và anh Trọng bắt nạt cô không? Không, là do em không cẩn thận nên mới tự bị thương thôi, không có gì đáng lo cả. Cậu Khôi thở dài trong điện thoại. Vậy nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy không ổn thì bảo bác Hư nhé. Vâng. Nói xong, Hạnh cúp máy, vừa dĩ định tâm sự với cậu Khôi vài chuyện, nhưng lại quyết định từ bỏ giữa chừng. Hạnh không ở lại phòng quá lâu. Sau khi vết thương ở chân ngừng chảy máu, cô lại chạy lên phòng với cô Nguyệt. Cũng sắp đến giờ ăn cơm tối, hôm nay cô ấy sẽ xuống nhà dùng bữa với cả gia đình. Một ngày nữa lại trôi qua, cả một đêm Hạnh cứ chằn trọc mãi, không biết tối ngày mai có nên đi đến địa điểm mà anh Tú đã hẹn trước hay không. Tâm tư dối như tơ vò, càng suy nghĩ càng không thể tìm ra được một con đường sáng suốt. Có lẽ một mình Hạnh thực hiện kế hoạch trả thù sẽ hơi vất vả và khó khăn. Mỗi tay cô thực sự không thể che được bầu trời. Giả thế của vợ ông Trọng rất khủng, nếu muốn họ tan nhà nát cửa cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Xem ra việc tìm được đồng minh cùng nhau hợp tác, việc trả thù thành công chỉ còn dựa vào vấn đề thời gian. Mai Tuyết Hạnh cuối cùng cũng quyết định liều mình một lần. Dù sao anh Tú và dì Trinh cũng là hai người yêu thương Hạnh nhất, họ không thể phản bội cô được. Hôm nay ngoài trời mưa rả rích, bầu trời xám xịt u ám, tạo ra cảm giác rất mệt mỏi. Khi đã đến giờ hẹn, Hạnh lấy cớ đi mua một chút đồ nên đã được bác Hưng và mẹ Loan đồng ý cho rời khỏi nhà. Mặc một bộ quần áo màu đen tối giản, bị khẩu trang kín che đi một nửa gương mặt. Hạnh che ô lẩu lũi bước đi trong đêm tối. Đèn đường bật sáng trải dài khắp con phố, tiếng mưa rơi xả xích, bóng lưng cô đơn bước đi chậm chậm. Chẳng mấy chốc, Hạnh đã đứng trước cửa quán mà Tú đã hẹn. Cô chưa có đủ động lực để đi vào, chỉ đứng ở một góc đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Qua ô cửa kính trong suốt, Hạnh thấy anh Tú và chị Trinh đã ngồi sẵn ở đó chờ. Không gian quán cũng rộng rãi, chỗ hai người đó ngồi cũng ở nơi khó quan sát nên Hạnh không thể lo ngại. Trước khi rời khỏi nhà để đến đây, Hạnh đã ngầm xác nhận việc các thành viên trong căn biệt thự đều ở trong phòng. Hôm nay trời mưa nên không ai muốn rời khỏi nhà. Khi một hơi thở sâu để lấy dũng khí, cuối cùng Hạnh cũng đi vào. Dì Trinh thì hồi hộp tới nỗi chân tay run rẩy, đôi mắt rút ruột không ngừng nhìn ra ngoài cửa để mong ngóng một dáng hình quen thuộc. Hạnh tử tốn đi tới bàn của hai người, cởi bỏ khẩu trang, đôi mắt rưng rưng như sao khóc. Giọng cô lí nhí: "Là con, Mai Tuyết Hạnh đây ạ, con thực sự vẫn còn sống." Dì Trinh vội vàng đứng dậy, ôm chầm Hạnh vào lòng như ôm một đứa con gái. Hai dì cháu gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, nỗi niềm hạnh phúc ở hiện tại không thể có đủ mỹ từ để diễn tả. Thời gian có hạn nên ba người cho nhau phương thức liên lạc, sau đó là một nhóm chat riêng tư. Hạnh không ở lại được lâu vì sợ bị mọi người ở nhà nghi ngờ nên nói thẳng vào trọng tâm. Chuyện tại sao con vẫn còn sống, con sẽ giải thích với dì và anh Tú sau. Hai người là người thân mà con tin tưởng nhất, con cần hai người giúp con trả thù. Mọi việc cần làm con sẽ nhắn tin vào nhóm chat. Sau này nếu thời gian không bị bó buộc, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Con muốn trả thù ai hả Hạnh? Bùi Quốc Trọng, người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ Mơ và là người đã bỏ rơi con từ khi con được hình thành trong bụng mẹ. Dì Trinh hiểu ra vấn đề nên gật gù tán thành. Dì ấy rất thương Hạnh, bởi vậy không ngăn cản cô làm việc đó. Được, chỉ cần con cảm thấy thoải mái với kế hoạch trả thù, dì sẽ giúp con tới cùng. Tiền, tài sản, thậm chí là máu đổ lệ rơi, dì cũng sẽ hết lòng bên cạnh giúp đỡ con. Nhưng Hạnh à, con phải hứa với dì một chuyện. Dì muốn con hứa chuyện gì? Con làm gì cũng được, nhưng nhất định phải đảm bảo được tính mạng của mình. Dì đã mất mẹ con rồi, dì không muốn mất con nữa đâu. Sau khi con trả thù xong, lập tức buông bỏ những thứ vụn vỡ ở trong lòng, cùng dì sống một cuộc đời mới, được không? Con hứa với dì, chỉ cần chuyện trả thù này kết thúc, ông Trọng phải trả giá cho những việc ông ta làm, con sẽ buông bỏ tất cả. Nói được làm được, dì tin ở con. Vừa gặp lại chưa được bao lâu đã phải nói lời từ biệt. Hãy nói chuyện qua loa với anh Tú và dì Trinh vài câu, sau đó vội vàng trở về nhà. Mặc dù trong lòng hiểu luyến tiếc nhưng vẫn phải tạm biệt. Dù sao nơi đây cũng có rất nhiều người qua lại, không thể để thân phận bị bại lộ được. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi đứng dậy bơ đi thì Hạnh thấy sự xuất hiện của cậu Khôi. Giờ phút đấy trái tim sợ hãi như muốn vỡ vụn, tim đập từng hồi lo lắng. Tuy nhiên bản lĩnh của một đứa con gái mang nhiều hận thù không cho phép cô cúi đầu cho những tình huống bơ chác. Hạnh vội vàng quay lại nói nhỏ với anh Tú và dì Trinh. Cậu chủ của con đang ở đây, hai người đừng di chuyển vội, cứ ngồi im ở đây thôi. Vừa nói xong, cô là lúc cậu Khôi đi về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau. Hạnh đi lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an tinh thần đang hoảng loạn. Khác hẳn với Hạnh, Khôi khá ngạc nhiên, thậm chí còn đưa mắt nhìn những vị khách có mặt trong quán như muốn xác nhận chuyện gì đó. Hạnh lại bật chế độ diễn xuất, cô trưng diện bộ mặt ngây thơ như mèo con, giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào, không khác gì mật ong. Ờ cậu Khôi, cậu về từ lúc nào vậy? Không trả lời câu hỏi của Hạnh, ánh mắt của anh mang theo sự nghi hoặc. Sao cô lại ở đây? Tầm này đáng lẽ phải ở nhà rồi chứ? À, em ra đây mua trà sữa. Uống xong rồi sao? Khôi nhìn về hướng bàn mà Hạnh vừa bước ra. Cũng may anh Tú ngồi quay lưng lại nên Khôi mới không nhận ra được. Nếu không chắc mọi chuyện rắc rối hơn Hạnh tưởng. Có lẽ bởi vì diễn xuất của Hạnh quá giỏi khiến Khôi không thể tìm thấy sự gượng gạo nào trên gương mặt cô. Em vừa uống xong, giờ chuẩn bị đi về. Cậu chủ có muốn đi về cùng em không? Ra ngoài cửa đợi tôi chút. Vâng. Hạnh ra ngoài đợi trước, Khôi sau đó nhận lấy cà phê, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Trời vẫn mưa, không hiểu sao hôm nay mưa lại dễ dàng đến thế. Thấy cậu Khôi đi ra, Hạnh điểm hở. Cậu mua cà phê à? Tối rồi mà cậu còn mua cà phê uống, không sợ bị mất ngủ à? Người ta còn thức đêm làm việc, ai rảnh rỗi như cô? Cậu đang ghen tị với sự rảnh rỗi của em à? Vớ vẩn, tôi mà thèm ghen tị với con bé giúp việc. Mình về thôi, cũng muộn rồi, em có mang ô to, hay là em và cậu che cùng một chiếc đi? Khôi nhìn xuống chân Hạnh, nghĩ ngợi dù lưỡng lự chuyện gì đó, sau cùng vẫn quyết định hỏi. Chân còn đau không? À, vết thương bé xíu, không là gì với em cả. Tôi bảo cô bông băng vào mà không nghe à, để vết thương toát ra thế kia. Chưa thấy có đứa con gái nào như cô, không biết chăm sóc, quý trọng bản thân gì cả, lỉ lợm đến thế là cùng. Ui trời, cậu Khôi cứ kệ em đi. Đúng là con bé ngông nghếch, về nhà thôi, còn đứa đó trợn mắt lên mà nhìn nữa. Vâng, đi thôi. Mỗi người che một cái ô, vì vết thương hở ở ngón chân Hạnh bị dính nưa mưa nên hơi sót, cô đi tẩu tĩnh trông rất khổ sở. Khôi đi đường một đoạn mà không thấy Hạnh, quay đầu lại thì thấy nhỏ giúp việc vẫn đang loay hoay bước. Khôi bử sọc, cao mày nói vọng lại. Có mỗi việc bước đi mà cũng chậm chạp nữa, đi nhanh lên, không thấy trời mưa ngày càng to à, muốn bị ốm không? Hạnh hởm hẳn lên, tỏ vẻ giận hờn. Cậu lúc nào cũng chỉ biết quan mắng em thôi. Vậy cô bảo tôi phải làm sao? Chả lẽ ủng hộ cho sự lề mề này à? Thôi, em không đi cùng với cậu nữa đâu. Cậu Khôi đi quá nhanh ấy, có phải em đi chậm đâu. Là nữa đi đường tối một mình sợ ma, đừng có kêu. Vậy cậu về trước đi, em đi sau. Cái con bé hay cãi này, ngang bướng thật. Bị đau chân, không mở miệng nhờ người ta giúp đỡ được à? Sao cô toàn làm những thứ ngược lại với bản năng của mình thế? Nói xong, Khôi lùi lại mấy chủ bước, gặp chiếc ôm mình đang che. Đi lên lưng tôi cõng. Thôi, em ngại lắm. Sao lần trước không ngại đi, lần này lại ngại? Bại thật, bình thường sắc mặt cô dài lắm à? Hay lâu không bị ăn chửi nên sắc mặt mỏng hơn rồi? Đúng là Phạm Minh Khôi, thở ra câu nào lại khiến người khác tự điên câu ấy. Cậu kiểu gì cũng nói được, em ngồi trên lưng cậu mà cảm thấy áp lực quá. Nói trước, tí đi về một mình đường tối mà bắt đấy. Đẩy vào tâm lý yếu kém của Hạnh, Khôi thực sự sẽ biết cách làm điều đó. Dạ, vậy cậu Khôi cõng em về nốt lời này. Sau này em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để đền đáp lại sự giúp đỡ này. Cậu Khôi tốt bụng thở đấy. Chuyện tình của hai người thực sự muốn liên tưởng tới một câu nói. Mình Khôi xấu xa với tất cả mọi người, chỉ tốt bụng với mỗi mình em Hạnh thôi. Ai, tận sau này mới chăm chỉ làm việc, không phải hiện tại à? Ý em là cả hai. Hạnh leo lên lưng cậu Khôi, một tay cầm ô che cả hai người. Khôi bước đi chậm chậm, nhẹ nhàng như muốn nâng niu một ai đó. Tiếng mưa rơi sau sách, hai ta cùng lắng nghe mưa thầm hát, từ sọt thấm ướt vai ai. Cậu chủ đi công tác về từ lúc nào thế? Sao em không thấy cậu lúc ở nhà nhỉ? À, về từ lúc tối, nhưng ghé qua tiệm mua cà phê nên chưa về nhà. Ơ, vậy hành lý của cậu đâu? Việt mang về biệt thự trước rồi. À, thì ra là vậy. Cậu thấy mệt không? Không, bình thường, quen rồi. Cậu ăn tối chưa? Ăn rồi. Cậu muốn ăn kẹo không? Em ăn kẹo này. Trong kẹo có thuốc độc à? Sao cô hãy rủ tôi ăn kẹo thế? Làm gì có, em ăn thử cho cậu xem. Thôi, không ăn. Suốt ngày ăn thế, bảo sao không béo. Kệ em. Sau này, cậu Khôi lấy vợ, chắc sẽ chẳng còn khỏe khắc như này nữa nhỉ? Ừ, tất nhiên rồi. Vợ tôi ghen thì sao? Cậu sẽ hẹn hò với chị Hà Vi sao? Chị ấy thích cậu chủ lắm. Chuyện tình cảm của tôi nhất được cầm đèn chạy chiếc ô tô. Vâng, em biết mà. Biết điều thế là tốt. Cậu chủ có người yêu chưa? Chưa có. Vậy bây giờ cậu có thích ai không? Có, đang thích một người. Vậy ạ, cậu đã có người trong lòng rồi à? Mai Tuyết Hạnh nói bằng giọng buồn thiu. Có rồi. Chắc người yêu phải xinh và giỏi giang lắm nhỉ? Cậu tỏ tình người ta chưa? Chưa. Người ta bảo khi yêu thì phải tỏ tình đó ạ. Nếu không sau này và cả quãng đời về sau, cậu sẽ hối hận đấy. Này, Mây. Dạ, yêu chưa? Tất nhiên em chưa bao giờ yêu rồi. Thế mà còn bày đặt tư vấn tình yêu. Thì em nghe người ta nói thế nên em cho cậu lời khuyên thôi. Thế tôi hỏi cô nhé. Vâng, nếu tỏ tình thất bại thì sao? Thì thôi, chưa biết làm thế nào nữa bây giờ. Cậu thấy em nói đúng không? Chẳng lẽ tỏ tình thất bại xong khóc lóc bù lúc bù loa, bắt đền, ăn vạ người ta chắc. Mà nếu bị từ chối thì mình lại theo đuổi tiếp. Đẹp trai không bằng trai mặt. Cậu cứ tự tin lên. Mà em tin, không người con gái nào lỡ từ chối lời tỏ tình của cậu đâu. Mới có 18-19 tuổi mà chuyện tình yêu tin tưởng phết nhỉ. Trẻ con lại còn bày đặt đi dạy người lớn cách yêu. Cậu không phải khen. Không phải khen đâu, chê đấy. Mà Tuyết Hạnh lại chuyển chủ đề khác. Cô phu phơ nhìn trời, nhìn đất. Gió bắc vẫn thổi, cộng thêm việc mưa rơi nặng hạt, khiến không khí xung quanh lạnh hơn. Hạnh bơ giác vỏng tay qua ôm cổ cậu Khôi. Nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng vì thế mà trở nên ấm nóng. Ôi gì em đổi lòng con bé giúp việc ở nhà cậu cả đời nhỉ? Ngốc, không lấy chồng à? Làm giúp việc cả đời là thành bà cô đấy. Em không lấy chồng, không muốn lấy chồng. Em muốn được chăm sóc cô Nguyệt, muốn ở lì nhà cậu chủ cơ. Vậy cô thích tôi đi. Hả? Cậu đang đùa em à? Không muốn thử giúp việc nên làm bà chủ à? Trời, ai thèm. Cậu nghĩ em là đứa con gái ham vật chất làm ấy. Với cả cậu không phải gu của em đâu. Nếu có một ngày em thích cậu chủ, cậu sẽ đuổi việc em đúng không? Cô tưởng hỏi như vậy còn gì. Không dám thích tôi vì sợ bị đuổi việc à? Không nha, em bảo rồi, khi nào Hà Nội có tuyết thì chuyện em thích cậu mới thành sự thật. Vậy để tôi cố đợi đến ngày Hà Nội có tuyết vậy. Hạnh không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với cậu Khôi cô đều rất thoải mái. Sau anh Tú, Khôi là người đàn ông thứ hai đối xử tốt với cô. Không thể đếm được hết những lần mà Hạnh xung động cho lòng tốt của cậu chủ. Sau khi biết được bí mật mà chị Minh làm lộ, cô cảm thấy thương cậu Khôi và cô Nguyệt hơn. Bản thân cô đến đây là để trả thù gia đình bố ruột. Như thù có chưa kịp trả thì lòng đã vương vấn một thứ tình cảm đã sớm sâu đậm rồi. Minh Khôi cũng bị trái tim thuần khiết, sưởi ấm sưởi lạnh lẽo đã nguội lạnh trong lòng từ mấy năm nay. Nửa mật qua rồi, giờ đau thương đã đến. Khôi đưa Hạnh về tận nơi, sau đó mới di chuyển lên phòng mình. Trời cũng tối, mọi người cũng đã sớm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chị Minh bắt đầu đến công ty để làm việc. Hiện tại Khôi theo sát và chị bảo chị gái tận tình. Chưa sao gì công ty này cũng thuộc về chị ấy, nên Khôi cũng hết lòng chuyển hạt. Công việc của anh thì vẫn bận bịu như vậy. Sáng thì đi sớm, tối về muộn, đêm vẫn phải tranh thủ làm việc. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Ông Trọng phải ở nhà vì Khôi không đồng ý cho anh rể đến công ty làm việc. Sáng nay trước khi rời đi, Khôi và ông Trọng cũng nổ ra một cuộc tranh cãi. Chị Minh đứng ở ngoài, vừa muốn vây chồng nhưng lại không muốn mất lòng em trai, đâm ra đành nhẫn nhịn đứng ngoài rìa. Ông Trọng tức tối, không ngừng buốt lời tranh móc Khôi, giọng nói và thái độ cực kỳ khó chịu, tỏ vẻ bối rối, không xem ai ra gì. Khôi, có chị Minh ở đây, em không tôn trọng anh thì cũng phải tôn trọng chị gái của em chứ. Em còn đứng ở đây nói chuyện là em vẫn rất tôn trọng anh đấy. Sao lại phải phản đối gay gắt chuyện anh đến công ty gỗ làm việc? Đó đâu phải công ty của riêng mình em đâu Khôi. Em thuê người ngoài và làm được, chẳng lẽ em không thể cho người nhà và làm được sao? Em kết anh cũng được, nhưng đừng quên, anh vẫn là anh rể của em, vuốt mặt thì phải nể mũi. Khôi bất lực, dù có giải thích bao nhiêu lần mà ông Trọng cũng không thể hiểu. Em đã trao đổi lại với chị Minh về vấn đề này rồi, chị ấy không nói lại cho anh nghe hay sao? Em cứ nói thẳng với anh đây này, cái gì phải nói qua vợ anh làm gì, hẻ lắm, không đáng mặt đàn ông đâu. Em nhỏ hơn anh 20 tuổi lận đấy, đừng nghĩ mình trải đời hơn anh. Minh Khôi thở dài, ánh mắt ngao ngán để đồng hồ đeo trên tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nét mặt vẫn bình thản, đưa ra một lý lẽ vô cùng thuyết phục. Em rất bận, bởi vậy em nói một lần cho anh hiểu, người nhà là người nhà, công việc là công việc, đó là công ty kinh doanh gỗ anh ạ, không phải là nơi tuyển chọn người nhà hay con ông cháu cha. Thứ nhất, anh không có năng lực để ứng tuyển các vị trí quản lý bên công ty. Thứ hai, chừng nào anh và gia đình anh hết phụ thuộc vào chị gái em thì mình nói chuyện tiếp. Thứ ba, anh là anh rể của em, không phải là bố em mà bắt em phải làm thế này thế kia. Nếu như anh cảm thấy bất mãn, anh cứ nói với bố, chừng nào bố đồng ý cho anh về công ty làm, em sẽ không phản đối. Còn không, cho đến lúc em nghỉ việc, anh đừng hòng có thể bước chân vào công ty làm việc. Tuy công ty không phải của em, nhưng em làm giám đốc, chức danh đấy không phải để làm bù nhìn. Bởi vậy, anh cũng đừng nên thăm hắc về chuyện em không cho anh về làm việc. Nói tóm lại, người không có năng lực không cần phải trọng dụng. Từ trước tới nay, Miền Khôi phụ sĩ đã không hợp tính với anh rể, cứ hễ nói với nhau phải ba câu là ý rằng xảy ra cãi vã. Cộng thêm việc hôm qua, Khôi thấy anh rể bắt nạt Hạnh, đâm ra tâm lý cũng bất ổn hơn hẳn. Mình Khôi nói anh rể một tràn dài, không phớt mặt nể mũi một câu nào. Nhìn thấy cậu Khôi tức giận, cả nhà không ai dám ho he một câu, đến cả chị Minh cũng không dám lên tiếng bảo vệ chồng. Mình Khôi rời đi, để lại cho ông Trọng một bầu trời nhục nhã. Hạnh ở trong bếp chứng kiến mọi chuyện ở phòng khách thì tỏ vẻ thích thú. Tiếng gương mặt đờ đẫn xấu hổ của ông bố ruột, cô thấy mãn nguyện lắm. Xem ra chẳng cần Hạnh phải ra tay, những quả báo đã gần đến với ông ta rồi. Nói xong, Hạnh lùi thủi giả vờ đi vào nhà vệ sinh, sau đó truy cập vào điện thoại, mở nhóm chat, gọi điện cho dì Trinh. Dì ơi, vợ ông Trọng từ bây giờ đến công ty làm việc rồi, ông ta ở nhà sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, kế hoạch gài bẫy ông ta dì cháu mình vẫn thực hiện như vậy nhé. Dì suy nghĩ lại rồi, để an toàn hơn dì sẽ đi thân ra tay. Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bà Minh vợ ông Trọng là người phụ nữ rất nham hiểm và toa tính, con không thể để dì mạo hiểm tính mạng được. Không sao, chồng dì cũng mất rồi, giờ đào vai một con tiểu tam phá nát gia đình ông ta không phải chuyện khó. Đàn ông khó qua được ải mỹ nhân, huống hồ dì của con xinh đẹp thế này, cá dễ mắc câu lắm. Dì sẽ bảo vệ bản thân mình, con yên tâm, dì cũng muốn đi thân của con trả thù. Chị Mơ không chỉ là mẹ con mà còn là chị gái của dì. Con đã theo dõi và tìm hiểu được địa chỉ sở ba mà hai vợ chồng nhà họ hay đến làm đẹp, massage. Dì nhớ tìm đến đó nha. Ừ, con yên tâm, dì xem qua rồi. Chỗ đó là người quen của dì. Dì của con nhiều tiền lắm, dì sẽ trả trộn vào đó, đóng giả làm nhân viên. Chúng ta tiếp cận ông Trọng ở đó là phù hợp nhất. Con chỉ cần khiến ông ta phải thất bại danh liệt, bị vợ bỏ, không còn sự chu cấp của vợ, ông ta và gia đình chắc sẽ sống khổ sở lắm. Quãng đời làm trạn vương có lẽ sắp phải kết thúc rồi. Đêm qua, dì cũng tìm hiểu về gia đình của ông ta. Hiện tại đang sống ở một căn nhà góc cho thuê ở trên phố. Dì đang nhờ người quen để mua lại. Dì cỏ phải dì cả gốc, một mình ông ta làm, giờ cả nhà ông ta chịu, như vậy mới thỏa đáng. Vâng, cũng may có tìm được gì nên mọi thứ mới trở nên dễ dàng như vậy. Một mình con thực sự không gánh vác nổi. Là do mẹ mơ linh thiêng về phù hộ độ trì cho hai dì cháu mình đấy. Nhân quả không bỏ sót một ai, con cứ tin như vậy nhé. Vâng, con cúp máy đây ạ. Lúc khác dì cháu mình nói chuyện sau. Ừ, được rồi, cẩn thận nhé. Vâng. Dường như mọi lợi thế đang nghiêng dần về phía Hạnh. Có lẽ ông trời đã thấy cô gái bé nhỏ khổ sở, mẹ bé vừa qua rất nhiều chuyện, nên muốn giúp đỡ cô hoàn thành kế hoạch trả thù. Mình cứ việc sống tốt, mọi thứ sẽ trở nên an yên. Một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã qua đi, hy vọng Hạnh có thể buông bỏ và chữa lành những vết thương mà những thủ phạm gây ra, chưa từng nói một lời xin lỗi với cô gái bé nhỏ. Nhưng đời đâu có dễ dàng đến thế, vì để trả thù ông Trọng, Hạnh đã vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành tài sản của một gia đình. Và nguy hiểm hơn nữa, Hạnh dường như đã có tình cảm với người cậu chủ đã thuê mình làm giúp việc. Cả một ngày, ông Trọng ở nhà hết đi ra rồi lại đi vào. Bản thân bự dọc để lại lôi Hạnh ra để máng mỏ. Cô đã quen với việc này nên không có gì lấy làm lạ. Hạnh bình thản đón nhận mọi thứ, sai gì nghe nấy, không muốn lời qua tiếng lại. Tối đến, cô Minh sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy chồng cứ mẻ nhau qua lại, đâm ra tâm trạng cô khó chịu mà trở nên bực dọc. Em bảo anh là từ từ em tính rồi, sao anh cứ sồn sồn lên thế nhỉ? Bây giờ thằng Khôi nó còn không thèm nể mặt em nữa rồi kìa. Anh cứ đòi đến công ty làm cái gì? Ở nhà tiền em chu cấp đầy đủ cho anh, có thiếu đồng nào không? Nhưng anh muốn đến công ty giúp em. Giúp em? Anh thì giúp được cái gì? Chuyên môn thì không có, ai nói cũng không nên hồn, đổ mỗi cái mã không tính tiền. Vậy em bảo bố giúp anh đi. Em chưa dám bảo, bố mới nguôi nguôi phụ việc cũ, giờ em lại bảo muốn bố nâng đỡ anh vào công ty làm, bố mắng em chết. Dù sao về sau, công ty này cũng là của em, sợ em phải khổ sở cúi đầu để thằng em trai lộng hành như thế. Anh không thể hiểu được đâu, người như anh càng nói càng thấy sai. Em cố tình không muốn đứng về phe anh. Vì ai mà vợ chồng mình mới bị bố đuổi về Việt Nam? Anh đừng tỏ vẻ mình là người vô tội nữa. Em càng cố gắng, anh càng muốn đảo đổ là sao? Quá mệt mỏi rồi, đừng làm em thêm áp lực nữa. Mình không muốn tranh cãi với chồng để đã sớm đi vào phòng tắm. Dạo gần đây, bị Tết Thành Điên gọi điện là phiền, khiến cô rất đau đầu và căng thẳng. Số tiền 3 tỷ đồng quá lớn đối với mình. Một mình cô thật sự không thể lo liệu được. Nếu như chuyện năm xưa vừa lẽ, chắc chắn gia đình này sẽ tan nhà nát cửa. Nhưng mình không sợ vì đã có bố cô chống lưng đằng sau. Tắm rửa xong xuôi, mình đi ra ngoài phòng thì thấy ông Trọng đã ngủ từ lúc nào. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Thì cô rất yêu ông ấy, nhưng không thể phủ nhận sự yêu kém trong nhân cách của chồng. Dạo gần đây, nghe mọi người nói chuyện về việc người xử như đã dần bình phục, sức khỏe cũng tiến triển rất tốt. Không biết chừng một ngày nào đó sẽ nhớ lại những quãng thời gian trước kia. Mình đầu ác hơn mọi người vẫn tưởng, nên đã âm thầm trao đổi lọ thuốc bổ của Nguyệt thành một lọ thuốc có nhiều thành phần gây suy giảm trí nhớ. Hàng ngày Hạnh vẫn không phát hiện, đều đặn cho cô Nguyệt uống một ngày 4 viên. Ngồi ở bàn trang điểm ngắm nhìn lại dung nhan, mình lại nhận được điện thoại của Thành Điên. Cô phủ xảo cua máy, đến một câu nói xin chào cũng không thèm dành cho hắn ta. Mình nhìn chồng nằm trên giường, sau đó mở cửa đi tìm một nơi yên tĩnh an toàn để nói chuyện. Mày điên à, sao gọi làm thế? Thành hét lớn trong điện thoại. Con chó, sao tao gọi mày không nghe máy? Mày thích nhờ à? Tao không muốn dây dưa gì với mày nữa cả. Nếu như mày còn dám làm phiền tao thì đừng có trách. Cái loại đàn ông thích bám váy phụ nữ. Mày có tin tao đến căn biệt thự làm loạn không? Nếu mày cảm thấy mày giỏi, có bản lĩnh thì cứ đến đây. Thành cười rồi đáp lại bằng giọng điệu khiêu khích. Tao cho mày 5 phút xuống dưới cổng cả tao, nếu không thì đừng trách tao ác. Mày điên à, sao mày dám đến đây? Giết người tao còn dám nữa là, nếu hôm nay mày không ra gặp tao, tao sẽ cho em trai và em gái mày biết còn chị khốn nạn giả nhân giả nghĩa như mày là người thế nào. Mày... 5 phút của mày bắt đầu. Phạm Minh Minh sợ hãi cú máy, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Thành tính cách rất điên khùng nên hắn không bao giờ biết nói đùa. Mình khổ sở nhìn ngó xung quanh, thấy bác quản gia Hưng đã đi lên phòng, mình mới dám lấy chìa khóa cổng để ra ngoài. Thành đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai cùng áo khoác màu đen to lên vẻ bụi bặm, trông hắn sợ rất gầy, dáng vẻ giống như một người nghiện ngập. Mình cũng không hiểu vì sao năm xưa lại đem lòng yêu hắn, rồi tự gánh chịu những hậu quả do đi sai đường lạc lối. Vừa thấy Thành, mình đã vội nói: ở đây có camera đấy, em điên rồi sao? Giờ gặp tôi rồi, anh về đi. Cho tao 100 triệu, hiện giờ tao hết tiền tiêu rồi. Anh điên à, tôi không phải ngân hàng. Tao không cần biết, nếu hôm nay mày không đưa tiền cho tao, đường hòng có thể bước chân vào trong nhà. Này, nếu anh còn muốn ăn vạ con này nữa, thì bỏ ý định đấy đi. Đây sẽ là lần cuối tôi cảnh cáo, đừng để tôi nói chuyện này cho bố tôi nghe. Nếu không, nên tính mạng anh cũng không giữ nổi đâu. Vậy thì chúng ta cùng chết. Anh nghiện rồi à, cút khỏi đây nhanh, đừng mơ lấy được tiền của con này, loại đầu đường xó chợ trông thật ghê tởm. Nói xong, mình quay lưng đi vào, ngỡ tưởng Thành sẽ không dám làm gì, nhưng xem ra cô ta đã lầm, hắn đang lên cơn phê thuốc nên chẳng hay hành động bồng bột của mình. Thành chạy lại túm tóc, giật mạnh đầu Minh ra đằng sau, cả thân người cô ngã nhào xuống đất. Hắn dùng chân đá mạnh vào mặt Minh một cái, vừa đánh vừa chửi: mẹ kiếp, con danh này, mày dám lên mặt với bố mày à? Để tao xem, mày muốn chết, bố cho mày chết luôn. Mày cũng không khác gì rác rưởi đâu, đừng làm ra vẻ thanh cao. Mày bỏ ra, mọi người trong nhà mà biết sẽ không để mày yên đâu. Từ trưa tới nay, Thành là thằng ngu dốt, lại cứ thích thể hiện, luôn hành xử theo bản năng, nên bây giờ mới xảy ra cơ sự này. Cô Minh trong lúc nóng giận đã buông lời thách thức, làm hắn ta cay cú, không nhẫn nhịn được mà ra tay bạo hành. Người phát hiện ra sự việc đầu tiên chính là Hạnh. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao vào những lúc quan trọng, ông trời luôn muốn cô xuất hiện để chứng kiến tất cả. Thấy cổng phát ra tiếng động lớn, Hạnh vội chạy ra thì thấy Thành đã đánh cô Minh. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, Hạnh lao vào cùng phe bảo vệ cô chủ xưa đã. Trước đây cô đã từng học võ nên thân thể cũng có chút cứng rắn. Cô hét lớn: bỏ ra, mày dám đánh cô chủ tao à? Chỉ cần phải cái đấm, Hạnh đã khiến Thành buông tay. Còn điên này, không phải chuyện của mày, cút. Hạnh không hề sợ sệt với tên côn đồ trước mặt. Cô thở hổn hển, sau đó cô lấy lại tinh thần, bình tĩnh giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói: tao không cần biết mày là ai, cũng không cần biết lý do vì sao mày đánh phụ nữ. Nhưng nếu hôm nay mày không xin lỗi cô chủ tao, đường hòng có thể rời khỏi đây. Thành nghe xong chỉ biết cười lớn, thái độ nhìn rơi thay thức. Còn cô Minh thấy Hạnh xuất hiện thì lại buông lỏng lo lắng, sợ cô bé giúp việc sẽ biết được sự thật mà cô đang muốn che giấu. Một con danh văn mũi còn chưa sạch mà dám lên tiếng dọa nạt ông đây á? Thế cô em muốn như nào để anh chiều? Mất dạy vừa thôi nhé. Xin lỗi, này thì xin lỗi. Nói dư câu, hắn ta phun tay tát Hạnh vào mặt Hạnh một cái để đau đớn. Sự bàn tay mạnh tới nỗi nào ngón tay in hẳn lên gò má đang ửng hồng, dòng va vào môi nên bị chảy máu. Hạnh không thấy đau đớn một chút nào. Cô sôi máu đù đùng tiến lại đấm vào mặt hắn. Ăn miếng phải trả miếng, sống ở trên đời gần 20 năm, ta đã học được rất nhiều các thể loại võ, trong đó có võ mèo cào, mày có muốn thử không? Thành không nghĩ đến việc con bé đứng trước mặt mình lại hung hăng đến thế. Cô Minh thấy tình hình không khả quan nên vội chạy lại ôm lấy Hạnh mà ngăn cản: chị xin Hạnh đừng đánh nữa, em sẽ bị thương đó. Không được, để em gọi mọi người trong nhà ra đánh cho hắn ta một trận. Mình hởi tay ra hiệu cho Thành rời đi. Hắn ta hiểu rõ vấn đề nên định tính bài chuồn. Không ngờ Hạnh nhanh trí phát hiện để đá chạy lại đạp đổ xe máy, quyết không tha cho tên côn đồ. Hôm nay mày tới số đi gặp tổ tiên ông bà rồi. Đến cô Minh cũng phải ngạc nhiên trước sự gan dạ của cô bé giúp việc. Hạnh không chút sợ hãi, bản thân hiện tại chính ý tới việc ba tên côn đồ xin lỗi cô chủ. Thấy phiên cảnh ở trọng cây gần cổng, Hạnh không ngần ngại cầm lên dọn hạt: mày giỏi, mày lao vào đây, nếu không muốn bị vỡ đầu thì vào đây. Đủ lúc chiếc xe ô tô đi lại, để xe chiều xuống sáng cả một con đường. Thấy xe của em trai xuất hiện, mình sợ hãi không ngừng xua tay ra lệnh cho Thành rời đi: mày ơi, chuyện chẳng có gì, em cho người ta đi đi. Không được, hắn ta đánh chị dã man như thế, em không thể cho đi được. Nhiệm vụ của em ở nhà này không chỉ chăm sóc cô chủ và phải bảo vệ cô chủ nữa. Nhưng mà... Hạnh đưa mắt nhìn về xe của cậu Khôi mà hét lớn. Cậu chủ ơi, có tên quân đồ đánh em và cô Minh. Khôi chưa nghe thấy những lời Hạnh nói, nhưng thấy cảnh xô xát trước mặt nên vẫn vội vàng xuống xe, đến phía tan máy cũng không buồn quan tâm. Thành đã tỉnh thuốc, không còn phê pha mất ảo giác như trước nữa. Nhìn cô Minh bằng ánh mắt lo lắng, cho lúc thấy Hạnh hứa mắt đi nơi khác, hắn ta sơ tay để mạnh cô ngã lăn ra đất. Khôi chạy lại tung một cú đá khiến Thành ngã ra xa. Chẳng cần biết lý do là gì, cô nắm trả tay đỡ mạnh vào người đàn ông đang nằm dưới đất. Mình sợ mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy nên cảm thấy rất sốt ruột, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung. Chị ta chạy lại, cái tay sẩn mạnh tay Khôi, hết lời ngăn cản. Em mà đánh nữa là hắn chết đó, em dừng tay lại đi. Nhận thấy Thành không còn sự phản kháng, Khôi mới chịu dừng, ánh mắt đỏ ngầu sủ sôi những tia lửa tức giận. Thấy Hạnh ngã lăn xa đất mà chưa đứng dậy được, anh vội vàng chạy lại đỡ cô. Chân tay có đôi chỗ chảy xước sau vừa nãy cọ sát phía mặt đường, máu ở môi cũng tủy thiện mà chảy ra. Thấy má Hạnh đỏ ửng ít hẳn số tay, Khôi thấy thương xót vô cùng. Hạnh sợ hãi từ tốn nhìn cậu chủ giải thích. Em không có làm gì sai, cậu đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em sợ lắm. Hắn ta đánh cô sao? Tình huống xảy ra rất căng thẳng, Thành cùng đường nên đã rút trong túi ra một con dao nhọn với hy vọng sẽ thoát thân. Hắn ta sức khỏe nên đã sớm lấy lại được sức lực, nhanh chóng chồm dậy, cầm cả con dao lao về phía Khôi đang đứng. Khôi đứng quay lưng lại nên không hay nguy hiểm đang cận kề. Mình vội hét lớn khi thấy cảnh tượng kinh hoàng chuẩn bị diễn ra, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Khôi ơi, hắn cho dao kìa, cẩn thận! Nghe thấy tiếng hét, Hạnh hướng mắt nhìn. Khi Khôi còn chưa kịp quay lưng thì đã thấy Hạnh xoay người anh lại mà hét lớn. Cậu chủ, cẩn thận! Khôi quay lại nhìn cô, vội vàng buông tay Hạnh khỏi người mình. Để cho hắn thêm một bài học thì chị Minh lại hét lớn. Máu, máu, Khôi ơi, máu chảy rồi! Khôi lo lắng chạy về phía chị gái, ân cần hỏi han. Chị, có chuyện gì vậy? Miệng chị sao chảy nhiều máu thế này? Là Minh, chính chị ta muốn giúp Thành trốn thoát nên hết lần này tới lần khác níu chân Khôi. Thành nhận thấy thời cơ chạy trốn đã tới nên vội vàng vứt bỏ con dao, lên xe rổ ga rồi chạy bản mạng. Vì Khôi không nghĩ đến trường hợp Hạnh sẽ đỡ hộ mình một nha dao, bản thân anh cũng nghĩ cô bị thương. Không phải chị mà là Mây. Khôi hướng mắt nhìn về phía Hạnh, cô vẫn đứng nguyên như trời trồng, hai tay ôm vết thương ở bụng. Màu đã sớm nhuộm đỏ chiếc áo khoác mà cô đang mặc. Hạnh nhăn mặt đau đớn nhìn về phía cô chủ. Mình vội vàng đứng dậy đi vào trong căn biệt thự hô hoán mọi người. Lúc ấy mình cũng vội nói với chị gái. Em đưa Hạnh vào viện trước, chị vào thông báo cho bà Loan rồi hai người đi sau nhé. Chị Minh nói bằng giọng run rẩy. Chị hiểu rồi, em cứ đưa Mây đi bệnh viện trước đã, con bé chảy nhiều máu quá. Khôi sợ hãi chạy lại đỡ Hạnh nhưng không kịp, không có một chỗ để tựa, chân cô dần mất đi sức lực. Cuộc đời thăng trầm của Hạnh đã trải qua muôn vàn nỗi đau, từ thể xác tới tinh thần. Ông trời đều đã cho Hạnh được trải nghiệm. Nỗi đau tinh thần lớn nhất khi mẹ mất, cô đã từng trải qua. Này hứng chịu thêm một nỗi đau thể xác là hoàn thành cuốn nhật ký. Có nỗi đau còn hơn cả cái chết. Mây, Mây! Hạnh vẫn còn ý thức, cô trưởng hết. Chỉ mở mắt trừng trừng nhịn cầu chủ mà tái nhợt cả đi, tuy vậy vẫn nở một nụ cười. Cậu Khôi có bị thương ở đâu không? Khôi sốt sắng trả lời lại. Con bé ngốc này, ai cần cô đỡ hộ tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, phải nghĩ tới mạng sống của mình trước rồi mới được nghĩ cho người khác chứ, sao lúc nào cũng tự làm theo ý mình vậy? Em đau quá, em đã từng bị thương rất nhiều lần nhưng em chưa từng thấy vết thương nào đau như thế này. Nếu em chết thì sao? Hả cậu chủ, em sẽ chết đúng không? Ai cho phép cô chết? Cậu dành quá nhiều thời gian chần chừ, máu càng chảy nhiều thì càng gây nguy hiểm tới tính mạng. Khôi bế Hạnh lên xe rồi vội rời đi trong màn đêm. Hạnh vẫn chưa mất tỉnh nên ý thức vẫn còn. Cô cố buốt lời gặng hỏi cậu chủ. Cậu Khôi phải bảo bà bác sĩ cứu em đấy. Em không sợ chết đâu, nhưng bây giờ em không thể chết. em còn việc phải làm. Trong lòng Khôi rối như tơ vò, nét mặt lo lắng hiện hiện không chút thuyên giảm. Đây là lần thứ hai Khôi lái xe đưa Hạnh vào bệnh viện, nhưng lần này tương tư tình cảm của anh đã khác đi rất nhiều. Cố thêm một chút nữa thôi, sắp đến bệnh viện rồi, nói ít thôi, ngậm miệng lại đi. Cậu không lo lắng cho em sao? Cậu vô tâm thật đấy, em đỡ hộ cậu một nhát dao mà. Ai cần cô đỡ hộ tôi, bị thương rồi thì ngồi im đi, còn nói điên nói khủng nữa. Cô đang bị thương, tôi không muốn buông lời chửi mắng đâu. Phạm Minh Khôi là tên ác ma đầu ác, tả băng thối lại lùng, không ai thèm chơi. Sau này cậu sẽ không tìm được một con bé giúp việc tận tâm tận tình, xinh gái, dễ thương như em đâu. Trên thế giới này chỉ có một mình Mai Tuyết Hạnh là chịu đựng được tính cách của cậu thôi. Mai Tuyết Hạnh. Thấy Hạnh nói tên một người xa lạ, Khôi cảm thấy rất khó hiểu. Anh vội vàng hỏi lại để xác nhận vì sợ bản thân nghe nhầm. Mây, có biết mình đang nói gì không đấy? Mây nào, cậu chủ nhầm tên ai vậy? Em là Hạnh, tên Mai Tuyết Hạnh mà. Nếu như hôm nay em chết, em sẽ được đoàn tụ với mẹ, với bà. Nhưng còn việc trả thù, ai sẽ thay em làm việc đó? Hãy nói cho lúc tinh thần không tỉnh táo mà không hay vì vừa tiết lộ một chuyện động trời. Bí mật mà cô đang che giấu cuối cùng cũng có người phát hiện. Tuy giọng thều thào có phần hơi khó nghe, nhưng cô đều ghim sâu vào trong trí nhớ, một từ cũng không bỏ sót. Hạnh mở hở đôi mắt rồi tự lẩm bẩm một mình như muốn trải lòng những ấm ức. Có người coi em là ngọn cỏ dại ven đường, có người coi em là đôi giày rách vứt ở bãi rác không ai thèm hạt. Còn cậu chủ lại coi em là sao chổi. Em có làm gì sai đâu, sao mọi người cứ ruồng bỏ em như thế? Ông Bùi Đình Trọng, một người đã lừa dối bỏ rơi mẹ con tôi, đã gián tiếp giết chết người mẹ đáng thương của tôi. Ông đã cướp đi toàn bộ cuộc sống của tôi. Ông phải dùng cả cuộc đời để trả lại món nợ ân tình này. Nỗi đau mà mẹ con tôi đã từng trải qua, ông cũng phải nếm thử. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Trong lời nói của Hạnh, Khôi cảm nhận rõ sự đau đớn, thù hận, ấm ức. Bản thân anh còn đang thấy hoang mang với những lời Hạnh nói. Không biết đó là sự thật hay do Hạnh xem nhiều phim quá mà gây ra ảo tưởng. Nhưng tên người đàn ông mà Hạnh nhắc đến lại là tên của anh rể Khôi. Chính chi tiết này mới khiến anh mang nhiều hoài nghi, thắc mắc. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!